Mật tình tổng tài giả ngốc cấm dụ dỗ. Tổng tài giả ngốc cấm dụ dỗ. Góc truyện audio.com. Minh Ca hồi bé bị Huyên tỷ chọc cho khóc đó. 3. Minh Ca khi là lão đại, chân dài dữ. Minh Ca khi làm tổng tài, ảnh anh khỏa thân khi tắm. Minh Ca khi lưu manh, Minh Ca khi giả ngốc, lúc quyến rũ Huyên tỷ đó. Có nhiều ảnh đó em đừng chê nha. Ai có ảnh phù hợp thì íp cho tôi với. Cách chương.